Dược thủ hồi xuân, chương 40, thủy tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thanh Phương xem ra cần phải có biện pháp thám thính. Ninh Tiêm Bích quyết định chú ý, nhìn bình thủy tinh kia ánh mắt càng phức tạp. Đây là do Thẩm Thiên Sơn đáng chết cho, đáng lẽ nên ném xuống, nhưng... Thủy tinh à, mình còn muốn dựa vào cái chai này để tìm hiểu. Cuối cùng nàng đem cái chai bỏ vào ngăn kéo, mặc kệ trước lưu thứ này đã, đợi sau khi lợi dụng hết giá trị của nó, liền ném đi. Nàng phi thường vô tình khi an bài kết cục cho chiếc bình hương lộ. Chạng vạng, Ninh Đức Vinh trở lại, thấy Ninh Tiêm Bích muốn đi về, hắn cười nói. Mau chóng về đi thôi, cũng nên đi thỉnh an tổ mẫu ngươi, ta mới từ Ninh Hinh Viện về, tỷ muội cùng cô ngươi đều ở đó. Ninh Tiêm Bích đáp ứng, nhìn Ninh Đức Vinh nói. Tam gia gia thuốc làm mắt người làm cho vương phủ, hôm nay họ cho người đến lấy đi rồi. Ninh Đức Vinh mở ngăn tủ nhìn, gật đầu nói. Không sai, chính là hai bình dược kia cầm đi là tốt rồi, mấy ngày nay ta chưa có thời gian đưa qua. Ninh Tiêm Bích trợn trắng mắt có thật không? Lão nhân gia ngài lúc nào cũng bắt đầu nịnh quyền quý. Ngài mỗi ngày nhắc đến Thẩm Thiên Sơn đều vui vẻ thật giống như là nhắc đến tôn tử của mình, ngay cả mấy ca ca cũng không nhiệt tình như vậy. Bất quá bình tĩnh xem xét trừ bỏ mình xuyên qua, biết trước thời thế nên tránh hắn như rắn rết, nam hài kia quả thực có sức quyến rũ, cũng không trách được Ninh Đức Vinh thực thích hắn. Về điểm này, Ninh Tiêm Bích hận không thể lập tức trốn về nhà, đem Tuyên Nhi huấn luyện thành một tiểu hài nhi so với Thẩm Thiên Sơn còn lợi hại hơn, khiến tên này không thể nổi bật được nữa. Bất quá ngẫm lại Tuyên Nhi dáng điệu ngây thơ, khả ái, nhưng cân nhắc lại mình trong hậu viện không đủ trình độ, Ninh Tiêm Bích suy sụp bả vai, buông tay với ý tưởng này. Vào Ninh Hinh Viện quả nhiên nghe đến tiếng cười vui truyền đến, thấy nàng đến, bọn nha hoàn vội rém mảnh, cười nói. Lục cô nương đến đây. Ninh Tiêm Bích gật gật đầu vào phòng, thấy mọi người đều nhìn mình, liền tiến lên chào Khương Lão Thái Quân, lại chào Khúc Phu Nhân, Nguyên Thị, Ninh Ngọc Lan. Sau khi chào hỏi tính đến phía bên Dư Thị ngồi, liền bị Ninh Tiêm Mi kéo qua, nghe nàng cười nói. Lục muội muội cả ngày không thấy mặt không dễ dàng thấy mặt tại chỗ Lão Thái Thái, sao lại hướng tam thẩm ngồi, ngươi liền ngồi với chúng ta một chỗ đi. Chẳng lẽ chúng ta trưởng thành theo thời gian liền biến đổi, không bằng nhìn sách thuốc sao? Một câu nhắc đến làm tất cả các hài tử đều cười đùa, Khương Lão Thái Quân cùng Khúc Phu Nhân và Ninh Ngọc Lan nói chuyện, ánh mắt hướng bên này nhìn một cái, trên mặt lộ biểu tình tự ái, ha ha cười nói. Thấy hài tử cao hứng, ta thấy mình trẻ ra 10 tuổi. Lúc này mấy huynh đệ cũng tiến lên, Ninh Tiêm Ngữ cũng nói về sinh nhật Bạch Thải Chi. Ninh Tiêm Bích vậy mới hiểu được nguyên lai vừa nãy nói đến chuyện này. Nàng liếc mắt nhìn Bạch Thải Chi một cái, nhớ rõ sinh nhật nàng ta đầu tháng 6, nếu cần xử lý cũng nên thảo luận một chút. Bạch Thải Chi trên mặt đỏ bừng, mỉm cười thấp giọng nói, đều là bọn tỷ muội cùng các mợ thương, ta còn nhỏ tuổi, liền sinh nhật. Ở nhà ta bất quá cũng chỉ làm vài cái trứng và bàn đồ ăn thôi. Nói xong lại nghe Ninh Tiêm Mi cười nói, đây là lần đầu tiên ngươi đến sinh nhật tại phủ sao lại không xử lý cho tốt. Ngươi cũng không cần thấy bất an, mỗi ngày đều bồi thái thái, đại thái thái, nhị thái thái, tam thái thái cùng tỷ muội xem kịch uống rượu là được rồi. Chữ Tiêm Nguyệt cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhị tỷ tỷ nói đúng, muội muội không cần thấy trong lòng bất an, đây là năm đầu tiên, đợi sang năm sau chúng ta cũng không xử lý như vậy, bất quá chỉ là tỷ muội chúng ta cùng nhau uống rượu, lúc đó ngươi đừng không vui. Bạch Thải Chi trên mặt hơi đỏ, mỉm cười nói. Ngũ tỷ tỷ sao nói vậy, ta làm sao không biết tốt xấu. Chỉ là lúc này, mẫu thân hết lần này đến lần khác thoái thác bất đắc dĩ Lão Thái Thái nhất định phải gọi, lòng ta thập phần bất an, sau này nếu còn như vậy, ra xấu hổ chết được, sao ra mặt có thể dày như vậy. Ninh Tiêm Ngữ thấy chữ Tiêm Nguyệt thể hiện sư khinh thường, sợ nàng còn muốn nói Bạch Thải Chi, vội vàng cười nói. Bạch muội muội không cần để ý, Lão Thái Thái thương tiếc ngươi. Chỉ là thời gian gấp gáp, hạ lễ ngược lại là cần phải chuẩn bị, cũng không đến 20 ngày đâu. Chúng ta cũng phải làm thôi, không biết Lục muội muội muốn đưa tới cái gì, ngươi trừ bỏ mỗi ngày đến trường đều đến Hạnh Lâm Huyền làm thuốc. Ninh Tiêm Bích nghĩ rằng sao lại thế này, sao đề tài này lại nói đến mình, đang muốn nói chuyện liền nghe một âm thanh cười đét rát nói. Lục muội muội sao phải bận tâm, thật sự không có, đem cái bình hương lộ do Tam công tử làm hạ lễ cũng đủ thể diện. Nhóm nữ hài nhìn lại, nguyên là Ninh Triệt An, tiểu tử này năm nay 13 tuổi cũng đang biến giọng, bởi vậy thanh âm mới biến đôi. Lúc này đám nam hài, trừ Ninh Triệt Vũ, những người khác đều ở đây, Bạch Thải Chi xinh đẹp, người vừa thấy đều thích, bởi vậy, đối với sinh nhật nàng đều rất để bụng. Ninh Tiêm Bích biến sắc, trong lòng rất khó chịu, nàng biết Ninh Triệt An không cố ý, nhưng hắn nhắc đến Thẩm Thiên Sơn mà mình ghét nhất, hơn nữa là trước mặt những nữ hài này nhắc tới, không phải làm cho mình thêm phiền phức sao. Đang muốn nói chuyện, lại nghe chữ Tiêm Nguyệt cười khách khách. Tam công tử đến đây, khi nào, cho Lục muội muội thứ gì, đem Red A xem nào, nghe nói là hương lộ, chẳng lẽ là loại trong cung mấy người trong nhà ngẫu nhiên nhìn thấy. Một cái bình thủy nho nhỏ phải không? Hương lộ này do Thẩm Thiên Sơn mang đến, nhưng nhà bọn họ đều là quý hiếm, dù là Ninh gia bá tước phủ, hay công hầu phủ đệ cũng khó có được những thứ này, bởi vậy nhóm hài nhi đều sáng mắt muốn Ninh Tiêm Bích mang cái che a, động tĩnh có chút lớn nên kinh động đến Khương Lão Thái Quân cùng Khúc Phu Nhân, Khương Lão Thái Quân liền cười nói. Đang nói tới cái gì? Náo nhiệt vậy, nói ra cho lão bà ta nghe thêm vui vẻ. Vừa dứt lời chữ Tiêm Nguyệt liền bước đến cười nói. Tổ mẫu, muội muội thật nhỏ mọn, Thẩm Tam công tử của Duệ Vương phủ cho nàng một lọ hương lộ, chúng ta chỉ muốn nhìn xem mà nàng không chịu. Ninh Tiêm La cũng đi tới, cười nói. Đúng vậy, tổ mẫu làm chủ, bất quá là nhìn chút thôi, cũng không phải muốn cướp của Lục muội muội, thường nghe nói Vương phủ có mấy thứ hay, trước đây cũng từng thấy các nàng lấy ra cái bình kia thật tinh xảo, nhưng không biết có giống của Lục muội muội không. Cách chương.